Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 450, siêu tân tinh. Thượng, cái gọi là siêu tân tinh chỉ là cái gì? Chỉ cũng là theo tứ hải tiến vào đại hải trình, hơn nữa có thể cấp tốc quật khởi, tiền thưởng vượt qua 100 triệu hải tặc tân nhân, lúc trước ấy lúc ra biển đợi. Danh tiếng có thể nói là che lại cùng một thời kỳ tất cả hải tặc. Tiến vào đại hải trình về sau, ấy danh hào chính là cấp tốc quật khởi. Hải quân liền muốn ban cho ấy, Vũ Hải, danh hào. Đáng tiếc, Vũ Hải, danh hào không phải hải quân nói phải ban cho liền có thể ban cho. Dù sao bây giờ, Vũ Hải, chính thức cầm giữ người chính là Sở Dịch. Cũng không phải là hải tặc nguyên tác bên trong hải quân, mà tại tiến vào tân thế giới về sau, ấy thêm vào dâu trắng đoàn hải tặc, có thể nói là siêu tân tinh tốt nhất kết cục. Dù sao, thời đại hắc ám, về sau tân thế giới chính là vô cùng khó lăn lộn. Thêm vào, tứ hoàng, đoàn hải tặc là lựa chọn tốt nhất. Ấy như thế một cái đáng sợ siêu tân tinh. Đồng dạng là không thể tại tân thế giới bên trong sông sáo ra một phen danh hào. Chính là thêm vào, tứ hoàng, một trong, dâu trắng, đoàn hải tặc. Có thể nói là không thể vi phạm siêu tân tinh cuối cùng vận mệnh đem. Đến mức bây giờ tiến vào Sabaody quần đảo siêu tân tinh. Tại hải tặc nguyên tác bên trong danh hào vẫn là rất đánh. Đó là truyền thuyết bên trong ác nhất đệ nhất siêu tân tinh. Tại hải tặc nguyên tác bên trong nhấc lên cự đại ba đào siêu tân tinh. Chỉ tiếc, hải tặc nguyên tác bên trong siêu tân tinh cùng bây giờ Sở Dịch biết siêu tân tinh. Hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Nguyên nhân căn bản, cũng là mũ rơm đoàn hải tặc người không có một cái nào là siêu tân tinh bảng danh sách phía trên. Người, liền xem như lắp phi tiền thưởng, hiện nay đều là không có vượt qua 100 triệu đây. Đây chính là bị Sở Dịch cải biến vận mệnh đem. Hải tặc nguyên tác bên trong, Lắp Phi theo tứ hải tiến vào đại hải trình về sau, có thể nói là sáng tạo một cái phi thường khủng bố lịch sử. Không nói Lắp Phi kinh lịch tư pháp đảo thời gian, liền nói Lắp Phi có thể chiến thắng Sir Crocodile, ảnh pháp sư Gecko Moria, chỉnh một chút hai tên Vũ Hải, chiến tích, chính là đủ để cho Lắp Phi trở thành siêu tân tinh bên trong kinh khủng nhất một cái. Dù sao trong lịch sử còn không có một cái nào tân nhân. Có thể tại tiến vào đại hải trình trong lúc đó, chính là chiến thắng trong vùng biển chỉnh một chút hai tên, Vũ Hải, đây. Tăng thêm Lắp Phi tại hải tặc nguyên tác bên trong kinh lịch tư pháp đảo sự kiện. Ở trên không trên đảo chiến thắng Ino khủng bố chiến tích. Thực Lắp Phi khi đó có thể tiền thưởng 300 triệu. Tại Sở Dịch xem ra đều là vô cùng bình thường sự tình. Huống chi Lắp Phi vẫn là quân cách mạnh thủ lĩnh Long Nhi Tử. Dưới trướng đoàn hải tặc bên trong còn có La Tân như thế một cái ẩn tàng đại năng đâu. Thế mà Sở Dịch chỗ hải tặc thế giới bên trong, Lắp Phi thì so sánh thảm một số. Đông Hải thời kỳ liền không có chiến thắng Ác Long, bởi vì Ác Long chính là sát thiên, đoàn hải tặc người. Làm lại là có lợi cho Đông Hải chuyện tốt. Tiến vào đại hải trình về sau đây, Sir Crocodile, ảnh pháp sư, Gecko Moria, cộng thêm hư không trên đảo Ino, đều là Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên. Những người này tự nhiên là không thể nào làm khó Lắp Phi. Dẫn đến Lắp Phi tại đại hải trình đi thuyền trong lúc đó. Cơ hồ không có cái gì mạo hiểm. Gặp phải cường địch đa số đều là người một nhà. May ra Sở Dịch cải biến Lắp Phi bọn họ mạo hiểm kinh lịch. Lại là không có thể thay đổi biến mũ rơm đoàn hải tặc thành viên. Cùng hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Tại đại hải trình bên trong kết bạn mới đồng bọn. Vivi công chúa là không có tiếp tục mạo hiểm. Chopper, Frankie, Brooke lại giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. thêm vào mũ rơm đoàn hải tặc. Chỉ là mũ rơm đoàn hải tặc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì danh tiếng. Bọn họ tiến vào Sabaody quần đảo sau tình huống cũng là cùng về nhà một dạng, bởi vì vô luận là Luffy, La Tân, lại hoặc là Nami, đều là hết sức quen thuộc Sabaody quần đảo tình huống a. Cho nên, tiến vào Sabaody quần đảo tựa như là nghỉ phép một dạng. Cũng không có hải tặc nguyên tác bên trong trêu chọc Thiên Long người sự tình phát sinh. Luffy bọn họ tại Sabaody quần đảo phía trên chơi rất vui vẻ. Sau đó độ màng về sau, khả năng thì muốn đi trước, sát thiên, đoàn hải tặc một chỗ khác bàn ngư nhân đảo. Tiếp tục bọn họ du lịch, đúng lúc cũng là tại Luffy bọn họ tiến vào Sabaody quần đảo cùng một thời gian a. Cái này đệ nhất siêu tân tinh đồng dạng là tiến vào Sabaody quần đảo. Mà bọn họ tiến vào Sabaody quần đảo về sau, hiển nhiên cũng là biến đến vô cùng điệu thấp. Không có cách nào, đây chính là siêu tân tinh quy tắc. Vô luận ngươi là cỡ nào cường thế siêu tân tinh, tiến vào Sabaody quần đảo phạm vi sau đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bởi vì siêu tân tinh danh hào tại Sabaody quần đảo bên trên đại biểu không phải cái gì vinh dự. Đại biểu ngược lại là vô tận nguy hiểm. Rất nhiều người thì nguyện ý khiêu chiến siêu tân tinh, càng thì nguyện ý đem siêu tân tinh dẫm tại dưới chân. Tại còn lại địa phương, siêu tân tinh muốn là đứng trước trêu chọc lời nói, khẳng định là một lời không hợp liền bắt đầu quyết chiến. Mà ở Sabaody quần đảo phía trên, có can đảm quyết chiến người đều là kẻ ngu, có trời mới biết đáng sợ, Tu La đến cùng có hay không tại Sabaody quần đảo phía trên. Vạn nhất cái kia đuôi mù siêu tân tinh tại Sabaody quần đảo phía trên gây chuyện, bỗng nhiên gặp phải trong vùng biển có họ có tên, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên. Tên kia siêu tân tinh khẳng định chết vô cùng thảm. Đây là vô số tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm, cho nên bước vào Sabaody quần đảo phạm vi về sau, siêu tân tinh đó là một cái so một cái điệu thấp. Đều hy vọng tàu thuyền tranh thủ thời gian độ màng hoàn tất. Dạng này bọn họ liền có thể thoát ly Sabaody quần đảo phạm vi. Tuyệt vọng tiến vào một cái khác, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Nhưng thân là ác nhất đệ nhất siêu tân tinh thành viên. Lần này siêu tân tinh thành viên hiển nhiên cùng trước kia không giống nhau. Liền nói trong bọn họ một ít người, tiến vào Sabaody quần đảo sau cũng là hơi có chút ý nghĩ. Bởi vì lúc này giờ phút này, làm mũ rơm đoàn hải tặc người ngay tại Sabaody quần đảo bên trong chơi rất vui vẻ lúc. Chỉnh một chút năm chi siêu tân tinh đoàn hải tặc chính là tụ tập cùng một chỗ. Chính tại bí mật thương nghị cái gì. Đáng tiếc bọn họ không có chút nào rõ ràng. Bọn họ nhất cử nhất động thực đều tại giám thị bên trong. Đây là Sabaody quần đảo mỗi một lần nghênh đón siêu tân tinh truyền thống. Đặc biệt là làm sở dịch biết, những thứ này siêu tân tinh đội ngũ thế mà chuẩn bị tại Sabaody quần đảo bên trong nháo sự thời điểm. Vừa buồn cười, vừa tức giận nghe lấy những thứ này siêu tân tinh trò chuyện. Sở dịch chính là cười cùng bên cạnh Rayleigh nói ra. Rayleigh, cái này đệ nhất siêu tân tinh chỉ sợ muốn cho ngươi chế tạo một chút phiền toái. Bọn họ thế mà tại tiến vào Sabaody quần đảo về sau, liền chuẩn bị tại Sabaody quần đảo bên trong chế tạo khủng bố sự kiện. Sau đó vòng qua ngư nhân đảo tiến vào tân thế giới. Nhờ vào đó đến tại toàn bộ thế giới bên trong dương danh. Ngươi muốn hơi cẩn thận một chút a. Cẩn thận, giống như không cần thiết đi. Nghe lấy sở dịch lời nói, Rayleigh đồng dạng là cười cười, chợt vô cùng chờ mong hồi đáp. Nếu như cái này đệ nhất siêu tân tinh chân thực lực đầy đủ, bọn họ tại Sabaody quần đảo bên trong gây chuyện, ta một dạng không trách bọn họ, nhưng muốn là thực lực bọn hắn không đủ lời nói, hải quân ngục giam ôm ấp, tùy thời tùy chỗ đều cho bọn hắn rộng mở đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,